Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 123, Bảo Tàng Tranh Đoạt. Lý Hồng Đào nhíu mày liên tục lung lay đầu. Trộm bảo tàng, các ngươi cho rằng thật dễ dàng sao như vậy? Nơi đó thế nhưng là, ngủ say, lấy một tên đỉnh phong Đại Long Võ Sĩ, khả năng vẫn phải làm nay mạnh nhất Đại Long Võ Sĩ. Bất luận cái gì Đại Long Võ Sĩ đều sợ chết, sợ đau, chỉ có cái này Đại Long Võ Sĩ không sợ hãi. Hạng Thượng đi theo Lý Hồng Đào sau lưng, vụng trộm nhìn về phía Hạng gia cách đó không xa chủ doanh. Đại hình gia tộc thật là có lấy vô tận chỗ tốt a. Về sau nếu là có cơ hội, ta cũng muốn thành lập thuộc về mình Long tộc. Một tiếng hét thảm từ đường môn chú đóng địa phương đột nhiên phát ra, thê lương không cam lòng oán hận kêu thảm phá vỡ màn đêm, khiến cho mọi người đều rùng mình một cái. Người của đường môn chết. Hạ La Minh ngẩng đầu theo phương hướng của thanh âm nhìn thoáng qua, lại cúi đầu nhìn xem lớn lên bản đồ trên bàn. Đây là bốn đồng Long tộc mấy ngày nay phái người chuyên môn vẽ ra bảo tàng địa bức tranh. Đáng chết Tân gia, đáng chết Băng Đồng Long tộc. Nếu như không có sự xuất hiện của bọn hắn, bảo tàng đã sớm nên là chúng ta. Hạ La Minh hung hăng một quyền nện ở mặt bàn trên bản đồ. Đó là Tân gia chú đóng vị trí. Một quyền này đập xuống hận không thể đem trên bản đồ Tân gia tính cả hiện thực tồn tại Tân gia cùng một chỗ đập dẹp. Hạ La Ám đưa tay vỗ vỗ hợp tác Long võ giả Hạ La Minh. Rõ, không cần lo lắng. Hạ La Hồng một giờ trước đã tới doanh địa. Hiện tại chiến lực của chúng ta cũng đã chân chính vượt qua Băng Đồng Long tộc. Ngày mai qua đi, Mộng Long cảnh Băng Đồng Long tộc sẽ đụng phải trọng đại đả kích. Hạ La Minh ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đang dùng cơm Hạ La Hồng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ La Hồng trên bàn cơm kim trúc long thương phía trên. Long thương, Hạ La Minh con mắt lần nữa sáng lên, vô địch lòng tin lần nữa từ ở sâu trong nội tâm mãnh liệt phát ra. Không sai, Hạ La Hồng lần này trái với gia quy, vậy mà trộm ra một chiếc long thương. Chỉ cần có đầu này long thương ở, ngày mai Hạ La Hồng trốn ở một cái địa phương an toàn. Rất xa nhắm chuẩn Băng Đồng Long tộc Long Thuật Sư, từng bước đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Chiến đấu hướng đi liền sẽ phát sinh to lớn biến, yên tâm đi. Hai vị ca ca, Hạ La Hồng vuốt vuốt cái kia nhuộm đỏ một đầu tóc đỏ. Có ta ở đây ngày mai Tân gia đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hạ Bãi Ám chậm rãi gật đầu nói lần nữa. Đỏ, ngươi mang long đánh có thể đủ. Hạ La Hồng phủi tay bên cạnh long thương. Tổng cộng 15 viên phổ thông long đánh, 2 khỏa phá vảy long đánh, còn có 2 khỏa thúc nước mắt long đánh cùng 2 khỏa đông lạnh long đánh. Hạ La Ám lại một lần gật đầu. Phá vảy long đánh có thể đánh xuyên qua đời 6 loại phòng ngự hệ long thú long lân. Loại uy lực này đủ để tùy tiện đánh xuyên qua cấp 40 đại long võ sĩ thân thể. Cho dù là bị long thuật sư thực hiện phòng ngự long thuật nhục thể, cũng có thể một thương đánh nổ. Đỏ, lần này về đến gia tộc, ta sẽ cho ngươi hướng gia tộc cầu tình. Nếu như gia tộc nhất định phải trừng phạt ngươi, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Hạ La Ám đứng dậy đi đến Hạ La Hồng một bên vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Chúng ta cũng là Hạ gia thế hệ tuổi trẻ. Cho dù không phải một cái phụ mẫu, nhưng chúng ta thể nội huyết lại là đến từ một cái lão tổ. Mấy tên Hạ gia lão nhân thấy một màn như vậy chậm rãi gật đầu. Hạ gia thế hệ này tuổi trẻ thiên tài có 10 cái. Có người Long Huyền Thiên Phú so Hạ La Minh cùng Hạ La Ám còn tốt hơn. Nhưng là loại này quan tâm thành viên gia tộc tâm, nhưng còn xa không bằng trước mắt hai người này. Không sai, Hạ La Minh đứng dậy đến gần Hạ La Ám nói ra. Mọi người chú ý một lần ngày mai tranh đoạt bảo tàng về sau. Liền ở tiệc ăn mừng bên trên cho phần long thành mặt khác tất cả thành viên hạ độc. Thừa dịp bọn họ dùng long lực bức độc thời điểm đồng loạt ra tay. Đem tất cả mọi người giết sạch. Một tên cũng không để lại. Chỉ có dạng này, chúng ta bức hiếp bọn họ làm việc. Tàn sát cùng long thành tin tức mới có thể phong tỏa. Không sai, trọng yếu hơn chính là nhóm này vật liệu. Hạ La ám lên giọng nói ra. Chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp nấp kỹ nhóm này vật liệu. Từ đó không bị Long Thành đánh thuế. Hạ gia thành viên đồng loạt gật đầu. Tiến vào thuộc về phần Long Thành quản hạt Mộng Long Cảnh tất cả thành viên. Rời đi Mộng Long Cảnh đều muốn đem chính mình tiến vào Mộng Long Cảnh lấy được một bộ phận vật liệu. Giao cho Long Thành, xem như sử dụng phí. Vì để tránh cho có người trốn thuế, Long Thành còn dự tính một cái thấp nhất giá trị. Chính là tiến vào đi ra về sau, nhất định phải giao nộp số lượng nhất định thuế, nếu là có người trốn thuế bị những người khác tố giác. Hơn nữa có người làm chứng, chứng thực sự tình là chân thật, dù cho Long Thành đối với trốn thuế trừng phạt, thế nhưng là phi thường vô cùng nghiêm trọng. Đã từng cũng có Long Huyền bởi vì trốn thuế, bị phạt phá sản không nói còn ngược lại thiếu Long Thành giá trên trời thuế khoản. Từ đó bị phạt nhốt ngục giam. Hạ gia mấy tên lão long võ sư hai bên hài lòng liếc nhau một cái. Nhìn xem đồng bạn trong mắt ý cười liên tiếp gật đầu. Không sai, vì không bị rút thuế nặng, cũng phải giết chết những người tham dự này mới được. Căn cứ Long Thành quy củ, kiếm được vật liệu càng nhiều, thuế cũng sẽ rút tương đối càng là trọng. Từ lúc ban đầu 5%. Đến cao ngạch 50%, thậm chí 75%. Doanh chủ, không xong, một tên hạ gia long võ sĩ xông vào cửa phòng sắc mặt nóng nảy nói ra. Tân gia người, đã bắt đầu hành động. Bọn họ hết thảy mọi người, nửa giờ trước bắt đầu tập kết, đoán chừng muốn hướng bảo tàng hạ thủ. Nhanh như vậy, Hạ La ám nhìn thoáng qua Hạ La Hồng, đỏ. Trạng thái làm sao? Không có vấn đề. Hạ La Hồng vỗ vỗ long thương. Tùy đều có thể chiến đấu. Rất tốt. Hạ La ám trong mắt hiện ra rét lạnh sát niệm. Tập hợp tất cả mọi người. Chúng ta cũng động thủ. Thi long tộc đại long võ sĩ bảo tàng. Đến cùng là cái dạng gì? Hạng thượng trên đường đi làm lấy các loại các dạng suy đoán. Ngục Huyền Tà Long không có giống trước kia như thế nhảy ra phát biểu ý kiến. Thủy Trung trốn ở cái kia mê vụ một dạng vị trí. Đang tiến hành chính mình sự tình. Thẳng đến hạng thượng thấy được thi long tộc đại long võ sĩ bảo tàng vị trí. Ngục Huyền Tà Long cũng vẫn là không có xuất hiện. Phảng phất thật ngủ say một dạng. Không có ánh trăng mộng long cảnh. Đêm khuya phá lệ đen kịt. Chỉ có điểm điểm tinh quang, bị người rất miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước. Lý Hồng Đào nhìn xem bốn phía rõ ràng tất cả vật thể. Cảm giác hai mắt như cùng ở tại ban ngày một dạng quan sát tình huống. Rất là kinh ngạc vụng trộm nhìn xem hạng thượng. Tiểu tử này long thuật mỗi một đạo cũng là dạng này quái gì. Tối xem long thuật bản thân trước kia cũng dùng qua. Chỉ là cái kia cũng vẻn vẹn gia tăng một chút ở hắc ám tràng cảnh phía dưới thị lực mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng dạng này rõ ràng rõ. Nhìn, kia liền là thi long tộc đại long võ sĩ bảo tàng vị trí. Lý Hồng Đào chỉ cách đó không xa một cái. Sơn động, đen như mực sơn động ở không có tinh quang chiếu xuống. Càng là nghiêm trọng cách trở ánh mắt. Mọi người tại hạng thượng long thuật trợ giúp phía dưới, y nguyên không cách nào thấy rõ sơn động chỗ sâu tình huống. Hạng thượng quay đầu nhìn xem lữ phẩm, có thể vào. Lý Hồng Đào ngoài ý muốn nhìn xem hạng thượng, làm sao sẽ hỏi một người khác. Không thể, lữ phẩm lắc đầu nói ra, 30 mét khoảng cách chính là cực hạn. Hạng thượng thở dài. Nguyên lai lữ phẩm phân thân long thuật ở cách bên trên còn có hạn chế. Hắn không cách nào rời đi bản thể khoảng cách vượt qua 30 mét khoảng cách. vốn còn muốn để phân thân tiến vào trong động nhìn một chút, cho dù phân thân lọt vào công kích cũng sẽ không làm bản thể thụ thương. Lý Hồng Đào nghi hoặc nhìn Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm, hai tiểu tử này đến cùng lại nói cái gì ám ngữ đâu? Tiểu yêu long thuật có biện pháp nhìn thấy tình huống bên trong. Thường tiểu yêu nhìn xem Lý Hồng Đào, chỉ là không biết ngươi nói chính là không phải lời nói thật. Bên trong nếu không phải ở thi long tộc đại long võ sĩ, mà là đang ngủ say cường đại long thú. Sở Tâm trầm hướng về Lý Hồng Đào biểu lộ nhìn hồi lâu. Hắn nói là sự thật. A, thường tiểu yêu hai tay nhanh chóng giao nhau kết ấn. Từng đạo long thuật ở trong bàn tay nàng tạo ra bay về phía mỗi một người tại chỗ. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chơi trốn tìm tắc kè hoa. Trong phút chốc, đám người làn da còn có quần áo đều đang nhanh chóng biến sắc. Trong nháy mắt biến thành cùng bầu trời đêm một dạng đen trạng thái. Nếu như không phải hai bên đã sớm biết đối phương ở bên cạnh, thật vẫn cho rằng tất cả mọi người biến mất, thật là lợi hại long thuật. Hạng Thượng không thể không nhận thức lại cái này mới quen đấy nữ hài. Trước kia nàng chiến đấu sử dụng long thuật hiển nhiên cũng là tiên thiên long thuật. Nhưng vừa vặn lần này long thuật lại là ngày kia long thuật. Xem ra trừ bỏ ngục huyền tà long bên ngoài, trên đời này thật vẫn có yêu giống như long vậy thiên tài. Mọi người chỉ cần chờ một lát vài giây đồng hồ, liền có thể nhìn thấy đối phương. Tiểu yêu long thuật là có thể để bị thi triển long thuật người giữa hai bên có thể thấy đâu. Thường tiểu yêu nhất bính nhất khiêu hướng đi cửa sơn động. Lý Hồng Đào đi theo đội ngũ sau cùng mặt len lén từ bên hông rút ra chiến đao. Con mắt tràn ngập ác ý hướng về Hạng Thượng phía sau lưng. Giết, giết, giết. Chỉ cần trọng thương cái này hai mươi mấy cấp long huyền Hạng Thượng, những người khác căn bản không phải là đối thủ của ta. Lý Hồng Đào lặng lẽ đến gần Hạng Thượng, trong tay đao không tự chủ được nắm chặt. Ba người khác liên thủ cũng vô pháp chống lại ta. Đây là cơ hội tốt nhất. Không sai, Lý Hồng Đào lần nữa xác định. Chỉ cần trọng thương Hạng Thượng, như vậy thì có thể tùy tiện đổ nhào mặt khác ba người. Giết chết hai người nam, bức bách Hạng Thượng giao ra long thuật, sau đó cưỡng gian cô nàng này. Lý Hồng Đào liên tục liếm láp bởi vì khẩn trương mà có chút môi khô khốc. Một tháng qua, bản thân sống được cùng chó không sai biệt lắm, cũng đầy đủ có thời gian một tháng không có đụng nữ nhân. Cái này thường tiểu yêu bộ dáng cũng không tệ, vẫn là rất đáng giá chơi một chút. Lý Hồng Đào đột nhiên hít một hơi, đao trong tay từ trong vỏ đao đột nhiên nhanh chóng toàn bộ rút ra, giơ cao khỏi đầu thuận thế mãnh liệt hướng phía dưới chém xuống. Thẳng đến Hạng Thượng vai phải, vô thanh vô tức đao trên không trung đột nhiên xẹt qua. Như là trong đêm tối một đạo gai mắt thiểm điện, mang theo tiếng gió gào thét hình thành đoạt mệnh một đao. Đi chết! Lý Hồng Đào một đao sắp đắc thủ, không nhịn được thấp giọng hô quát ra hưng phấn trong lòng. Một cái đại thủ theo Hạng Thượng nhanh chóng quay người, ổn định giữ tại cái kia cầm đao cổ tay. Bằng ngươi, Hạng Thượng một cái nắm chặt Lý Hồng Đào cổ tay, 100% tiên thiên long huyết, ở trái tim một giây đồng hồ ba nhảy to lớn động lực phía dưới. Bỗng nhiên tách ra 3 vạn cân lực lượng kinh khủng. Két, két, răng rác, Lý Hồng Đào cổ tay ở 5 ngón tay lực lượng thu nạp đè ép phía dưới. Xương cốt lập tức vỡ ra, bể từng khối khó có thể dính xương vỡ. Ngón tay đè ép xương cốt càng là trở thành cốt phấn. Đau đớn kịch liệt trong phút chốc truyền khắp Lý Hồng Đào toàn thân. Mồ hôi giống như tương dịch một dạng từ toàn thân lỗ chân lông phun phát ra. Há mồm bản năng muốn kêu đau. Một cái khác đại thủ ở hắn há mồm một khắc này, nắm được miệng của hắn. Ngay sau đó 5 ngón tay dùng sức thu nạp. Két, két, răng rác, Lý Hồng Đào xương mặt trong nháy mắt vỡ vụn mấy khối. Miệng xương cốt càng là toàn bộ vỡ vụn. không cách nào trèo chống mở hắn mở ra phát ra kêu đau. Chỉ có toàn thân kịch liệt run rẩy để diễn tả phóng thích ra hắn lúc này là biết bao đau đớn. Răng rác, trong màn đêm, Lý Hồng Đào hai chân xương bánh chè lần nữa truyền đến đứt gãy thanh âm. Lại một lần đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân của hắn. Làm hắn cũng không còn cách nào tiếp tục đứng thẳng. Phần gáy bị Hạng Thượng nhấc trong tay. Đi tới sơn động, làm sao, tại sao có thể như vậy? Lý Hồng Đào giống như dê đợi làm thịt, bị Hạng Thượng dẫn theo. Một đôi tràn đầy thống khổ con mắt, hỗn hợp có đại lượng kinh ngạc cùng nghi vấn. Hạng Thượng bất quá là 23 cấp long võ sư. Bản thân thế nhưng là 25 cấp long võ sư. Luận lực lượng, bản thân hẳn là ở đối phương phía trên, trọn vẹn 1.000 kg mới đúng. Nhưng, vì sao 5.000 cân lực lượng, ở một tên 23 cấp long võ sư trước mặt yếu ớt giống như là một cái đáng thương con gà con. Không có nửa điểm sức phản kháng. Tiểu tử này thật là một tháng trước, ở tập huấn chỗ cái kia bị bản thân tùy ý có thể bóp chết Hạng Thượng sao? Vẻn vẹn chỉ là thời gian một tháng, cái này Hạng Thượng làm sao sẽ đã cường đại đến trình độ như thế? Sớm biết sẽ lời như vậy, thật cần phải ngày ở tập huấn bắt đầu trước thứ một ngày đêm. Liền ép hỏi ra tất cả về hắn, sau đó lại giết chết hắn. Trong sơn động so bên ngoài càng thêm hắc ám, mọi người tại Hạng Thượng long thuật gia trì phía dưới cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy 10 mét. Bên ngoài khoảng cách, từng bước một cẩn thận đi về phía trước, ngẫu nhiên có thể phát hiện trên mặt đất có bể nát xương cốt. Những xương kia đại bộ phận cũng là xương người, hiển nhiên cái này bảo tàng đã không phải lần đầu tiên bị người phát hiện. Chỉ bất quá những cái kia người phát hiện không có may mắn chạy đi. Đem tin tức nói cho đồng bạn, sẽ chết ở nơi này. Đám người lại đi vài trăm mét. Hạng Thượng nhìn thấy động chỗ sâu có một chút điểm quang mang. Đó là đom đóm trong động bay múa. Ở đom đóm một bên ngồi ngay thẳng một cái thân thể trần trụi hùng tráng nam nhân. Da của hắn là màu xám cho. Cơ bắp thoạt nhìn phảng phất đã mất đi co giãn, nhưng lại sẽ không cho người không có lực lượng cảm giác. Tương phản, cái kia giống như đá cẩm thạch một dạng cơ bắp, tràn đầy lực bộc phát cảm giác. Ngồi xếp bằng trong tay nam nhân nắm lấy một cái kim loại đại kiếm. Theo thời gian trôi qua, thanh này đại kiếm sớm đã là vết rỉ lốm đốm. Nhưng qua gần 100 năm ăn mòn còn không có làm đại kiếm hoàn toàn rỉ mục nát. Cũng biểu hiện ra thanh kiếm này tính chất vẫn là vô cùng ưu tú. Trần trụi thân thể trên thân nam nhân điêu khắc tràn đầy đủ loại quái dị hoa văn. Đó là thi long tộc Long Huyền ở trưởng thành tìm được thuộc về mình trong tộc Long Thuật Sư về sau. Đều sẽ bị điêu khắc đặc thù long văn. Chỉ cần bị đâm bên trên loại này long văn, liền sẽ ở chết rồi về sau trở thành thi long chiến sĩ. Dù cho ở chết rồi, cũng y nguyên sẽ vì thi long bảo lũy an toàn cùng phát triển cống hiến một phần thuộc tại bản thân. Lực lượng, thi long nam phía sau là một cái càng lớn sơn động. Bên trong rất là có thứ tự trưng bày đủ loại hắn thu thập được vật liệu. Rất hiển nhiên, tên này đại long võ sĩ bưng ngồi ở chỗ này. Một là thủ hộ bản thân bảo tàng, hai là chờ đợi thi long nhất tộc long thuật sư lại tới đây. Như vậy thì có thể điều khiển hắn chuyển qua một bên. Từ đó mở ra bảo tàng, lưu cho thi long tộc hậu nhân. Tân mưa lạnh, trốn ở đám người đằng sau tính là gì? Có gan đi ra, cùng ta Hạ La Minh đơn đả độc đấu một trận. Người nào thắng, bảo tàng về ai? Ngoài động đột nhiên vang lên một tiếng tràn đầy khiêu khích kêu gọi. Ngồi ngay ngắn bất động thi long nam cơ thể hơi bỗng nhúc nhích. Gấp đang nhắm mắt cũng mở ra một cái khe hở. Hạng Thượng vội vàng đình chỉ đi về phía trước. An tĩnh không nhúc nhích đứng tại chỗ. Khẩn trương nhìn chăm chú lên thi long nam nhất cử nhất động. sợ bởi vì di động mà làm đại xâm lâm long thuật chơi trốn tìm tắc kè hoa long thuật hiệu quả giảm. Giá, Hạ La Minh, có gan ngươi để Hạ La Hồng mang theo long thương xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi Hạ gia đều như vậy không có gan sao? Trừ bỏ sẽ dựa vào long thương, các ngươi sẽ còn điểm khác sao? Long thương, hạng thượng trái tim không khỏi bỗng nhiên gia tốc nhảy lên 2 lần. Ngục huyền tà long nhấc lên long thương đến thời điểm rất là coi thường. Nhưng là thừa nhận vật kia cũng vẫn là nhất định có lực sát thương. Chương 124 thi long thuật bản chép tay, không tốt. Đại hỏa cầu long thuật, đỏ, cẩn thận, ngoài động, bầu trời đen kịt, đột nhiên sáng ngời lên. Mấy viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập hướng Hạ La Hồng giấu kín vị trí. Gần như đồng thời, ngoài động vang lên một tiếng vạch phá bầu trời đêm tiếng nổ mạnh. Đó cũng không phải hỏa cầu bạo liệt, mà là một loại hạng thượng lần đầu tiên nghe được quái dị tiếng nổ mạnh. Đây chính là tiếng súng. Hạng thượng tò mò làm lấy suy đoán. Thật muốn nhìn một chút long thương đến cùng là cái dạng gì? Long pháo lại là cái dạng gì đâu? Đoàn tọa thi long nam ở tiếng súng vang lên đồng thời. Đột nhiên mở mắt ra. Hắc sắc động quật. Trong nháy mắt, trở nên không còn là như thế đen kịt. Thi long nam một đôi bích con mắt màu xanh lục. Ở bóng tối trong động quật đánh ra 2 đạo hào quang màu bích lục thông đạo. Sơn động đỉnh động chỗ. Đồng thời phát ra chít chít chít chít tiếng quái khiếu. Ngay sau đó nhiều hơn 1 viên ánh sáng màu đỏ. Hạng thượng vụng trộm dương mắt nhìn lên trên. Phát hiện dùng căn bản không phải cái gì đá quý màu đỏ. Mà là từng con treo ngược ở đỉnh động con rơi. Vừa mới, những cái này con rơi đều đi ngủ. Hiện tại, theo thi long nam mở mắt, bọn chúng cũng đều bị tiếng súng kinh tỉnh lại. Hạng thượng phát hiện, thi long nam cũng tốt, vẫn là con rơi cũng tốt, cũng không có ai phát hiện bản thân tồn tại, bọn chúng càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý đặt ở ngoài động. Chỉ bất quá bọn chúng chỉ là đang chú ý ngoài động, cũng không có hướng ra phía ngoài di động ý tứ. Làm sao bây giờ? Hạng thượng nhanh chóng làm lấy suy nghĩ, nếu như tùy ý phía ngoài kết thúc chiến đấu. Như vậy những tên kia xông tới, bản thân mấy người này liền càng thêm dễ dàng bị người phát hiện. Bất luận bên ngoài thủ thắng là ai, chính mình cũng rất khó chính diện cùng bọn hắn đối kháng. Nắm giữ một cái gia tộc, thực sự là tốt. Hạng thượng trong lòng lần nữa thở dài, chờ sau này bản thân có thực lực nhất định phải tổ kiến một cái nhà thuộc về mình tộc. Lý Hồng Đào ngơ ngác nhìn mặt đất, đã từng hùng tâm tráng trí, theo có chừng cánh tay vỡ vụn, cũng theo gió tung bay trôi qua, sinh tồn suy nghĩ dần dần hủy bỏ, ý niệm báo thù lại ngay cả liên thăng đằng, cho dù ta chết, người hạng thượng cũng không cần nghĩ kỹ qua. Lý Hồng Đào con mắt trương đến to lớn nhất, hung ác ánh mắt từ trong con mắt phun ra. Dùng hết lực khí toàn thân lăng không nhúc nhích, một lần này vặn vẹo, thì long nam lập tức cảm giác được không khí trong động có lưu động. Lục sắc ánh mắt bắt đầu nhanh chóng chuyển hướng hạng thượng trong tay Lý Hồng Đào. Không tốt, hạng thượng tinh thần siết chặt, cái này Lý Hồng Đào vậy mà muốn đồng quy vu tận. Vốn còn muốn bắt hắn nhìn xem có thể làm chút gì. Hiện tại, hạng thượng không để ý tới mặt khác, đột nhiên quay người, trái tim 1 giây 3 nhảy thúc dục 100% tiên thiên long huyết kích ra mạnh nhất long lực. 13 cấp long tuyền cố gắng khống chế đây cơ hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ long lực. Làm cái kia 3 vạn cân lực lượng đem Lý Hồng Đào dùng sức ném về phía ngoài động. Hô, Lý Hồng Đào thân thể cao tốc hướng ngoài động phi ra. Coi như thân thể cường tráng cùng không khí ma sát, phát ra trầm muộn gào thét tiếng gió, lập tức hấp dẫn thi long nam toàn bộ chú ý lực. Ngao, thi long nam đột nhiên phát ra một tiếng chói tai thét dài. dẫn theo trường kiếm trong tay một cái bước ra phóng tới Lý Hồng Đào. Trừ bỏ lúc đầu ở chỗ này còn rơi bên ngoài, phàm là vào sơn động bất cứ sinh vật nào, cũng là kẻ xông vào, đều muốn chảm sát. Thì Long Nam tốc độ nhanh, Lý Hồng Đào bị ném ra ngoài tốc độ cũng không chậm. Ở 3 vạn cân man lực ném mạnh phía dưới, trong nháy mắt đã nhanh phải bay rời núi động, tiến vào lãnh địa liền muốn chém chết. Thì Long Nam duy trì bản thân trước khi chết nhận định phương thức, trực tiếp truy ra khỏi sơn động. Trong tay đại kiếm tại mọi người còn không có thấy rõ ràng Lý Hồng Đào rốt cuộc là thanh tỉnh vẫn là không tỉnh táo trạng thái dưới, trực tiếp đem hắn đánh thành 2 nửa, máu tươi từ cắt ra miệng vết thương hướng ra phía ngoài dâng trào. Tử vong, Lý Hồng Đào con mắt thẳng tắp nhìn qua hạng thượng vị trí sơn động. Con người ánh mắt bắt đầu tan rã, thế nhưng phẫn hận cùng không cam lòng cùng không thể nào hiểu được cùng tin tưởng vị đạo lại sâu sâu định ở con người chỗ sâu nhất. Ta liền chết đi như vậy. Lý Hồng Đào nhìn xem bị chém ngang lưng thân thể, máu tươi hướng ra phía ngoài phun trào, ánh mắt lại một lần bắn về phía hạng thượng vị trí sơn động. Ánh mắt mang theo nghi hoặc, ta liền dạng này bị một tên chừng 1 tháng trước có thể bị ta tùy tiện bóp chết Tiểu Long Huyền. Tùy tiện giết chết, ta không cam tâm a. Sớm 1 tháng trước, ta lúc đầu có thể tùy tiện bóp chết hắn. Vì sao hắn thực lực tăng lên lại nhanh như vậy? Đây không phải tăng thực lực lên, đây là thực lực bạo phun. Phù phù, phù phù, Lý Hồng Đào thi thể trọng trọng ngã trên đất. Thì Long Nam ngửa mặt lên trời phát ra gần như dã thú phẫn nộ gào thét. Lập tức cảm giác được 4 phía vô số khí lưu phun trào. Làm sao đi ra? Đây chính là Thi Long tộc Đại Long võ sĩ sao? Cẩn thận, có người còn chưa hô xong nhắc nhở. Thi Long Nam đại kiếm đã xem khoảng cách gần hắn nhất Long võ sĩ chém thành 2 đầu. Cấp 40 Đại Long võ sĩ, lực lượng khoảng chừng 10 vạn cân trình độ. Thôi động hắn cái kia chỉ có 200 cân cao nữa là thân thể. Tốc độ nhanh căn bản cũng không phải là Long võ sĩ có thể thấy rõ. Đám người chỉ cảm thấy đất đai dưới chân khẽ run một lần. Đã lại có 3 người ngã trên mặt đất. Ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại hắn. Long thuật sư, cùng một chỗ thi triển loại hình công kích long thuật. Hạ ra người, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không cho Hạ La Hồng dùng long thương đánh hắn. Chẳng lẽ muốn để người ở chỗ này đều chết hết sao? Các ngươi Tân gia không phải cũng có át chủ bài sao? Các ngươi sao không dùng? Song phương gây gổ thời gian, lại có mấy tên long võ giả đầu một nơi thân một nẻo. Cảnh giới đỉnh cao Đại Long võ sĩ, ở 10 vạn cân lực lượng thôi thúc dưới, chỗ đến căn bản không có bất kỳ người nào có thể làm hơi chống đối. Hạng thượng nghe bên ngoài thanh âm hỗn loạn vội vàng bước nhanh hơn, đồng thời tránh khỏi bước đi phát ra cái gì một điểm thanh âm. Đỉnh phong Đại Long võ sĩ thính giác tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Ai cũng không dám cam đoan chết đi về sau Thi Long Nam thính giác có phải hay không so người sống còn tốt hơn. Hạng thượng vượt qua Thi Long Nam đã từng bưng chỗ ngồi. Trước mắt hoàn cảnh xuất hiện lần nữa biến hóa mới. Thi Long Nam sau lưng lại có một loại long thú con mắt. Hắn quải điệu ở trên tường, nhìn thấy địa phương chính là một mảnh tấm màn đen bóng tối. Xuyên qua mảnh này tấm màn đen bóng tối, phía sau nó vậy mà vô cùng sáng sủa. Sơn động vách tường 4 phía đồng dạng mang theo mấy khỏa long thú con mắt. Những cái này con mắt cùng viên kia phóng thích tấm màn đen bóng tối con mắt khác biệt. Là bọn chúng làm cái này bản hẳn không có ánh sáng sơn động, trở nên như từ thông thấu sáng ngời. Trường Minh Long nhãn, Lữ Phẩm nhìn cũng không nhìn dưới chân những tài liệu kia. Mấy bước vọt tới vách tường một bên ngửa đầu nhìn xem khảm nạm ở phía trên lớn chừng quả đấm long. Nhãn chậc chậc nói, cái đồ chơi này thế nhưng là tương đối ít thấy đồ vật. có thể thủy chung làm gian phòng tràn đầy ánh sáng. Kẻ có tiền buổi tối đều không thích dùng ngọn đèn, càng thêm ưa thích dùng trường minh long nhãn. Chỉ là loại này long nhãn cũng không phổ biến, xuất ra đi có thể bán tốt giá cả a. Sở Tâm Trầm một bên liên tục gật đầu. Cái này trường minh long nhãn mặc dù không có khả năng dùng để làm long huyền tấn thăng vật liệu, nhưng là lớn bao nhiêu hình gia tộc đều muốn có một cái vật. Hắn từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là một cái thân phận tượng trưng. Cường đại long huyền không chỉ muốn thu hoạch càng lâu dài sinh mệnh, đồng thời cũng đeo đuổi thư thích nhất hưởng thụ. Ngọn đèn cỗ kia gây mũi vị đạo cũng khó ngửi, trừ phi sử dụng cao đẳng long thú thịt rồng nấu đi ra long dầu. Cái kia chẳng những vị đạo tươi mát, hơn nữa long dầu mỏ đốt hương khí còn có trợ ở long huyền tu luyện. Nhưng, loại này long dầu giá cả tương đối thưa thớt, hơn nữa 10 điểm đắt đỏ, càng là phẩm cấp cao long dầu, ở các đại long thành bị sao giá cả càng thêm vang dội. Cho dù có được long dầu cường đại long huyền, cũng đồng dạng hy vọng có thể trường minh long nhãn, bày ra trong nhà làm trang sức. Hạng thượng nhanh chóng quét mắt trên vách tường trường minh long nhãn số lượng, không khỏi cảm thán nói, cái này đại long võ sĩ đồ cất giữ thật đúng là không phải bình thường dồi dào. Lớn bao nhiêu hình long tộc cũng không có nhiều như vậy trường minh long nhãn. Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu, ta nghe ra ra nói, hắn long thuật sư trong nhà mới có một khỏa trường minh long nhãn. Cái đồ chơi này, làm sao cũng phải 3-4 vạn độ công hiến một khỏa a. Lữ Phẩm nhanh chóng đếm lấy trường minh long nhãn số lượng. Trọn vẹn 10 khỏa, cũng chính là chí ít 30-40 vạn độ công hiến a. Thực sự là phát tài. Tiểu yêu nghe nói hiện tại công giá là 5 vạn độ cống hiến một khỏa. Thường, tiểu yêu ở vật liệu trong đống nhanh chóng du tàu, cũng không ngẩng đầu lên nói, 10 khỏa mà nói, có thể ở Long Thành hối đoái 50 vạn độ cống hiến. Dựa theo Long Thành giao dịch đại sảnh rút một thành lệ cũ, còn có thể bán đến 45 vạn độ cống hiến, bất quá giống như qua 10 vạn độ cống hiến liền muốn giao nộp 25% thuế a. Lữ Phẩm tay nâng cầm lên, Long Thành phương diện này quá hung tàn, có thể đi hắc thị. Thường tiểu yêu ngồi xổm ở trong đống vật liệu không ngừng lục soát. Hắc thị mặc dù bán hơi rẻ hơn một chút, nhưng là so đánh thuế vẫn là muốn cao hơn không ít. Hắc thị, Lữ Phẩm nhếch miệng, nơi đó không an toàn, giết người cướp của sự tình thường xuyên phát sinh, hơn nữa còn thường xuyên sẽ xuất hiện hàng giả. Bất quá cũng xác thực không có cách nào, vì kiếm nhiều độ cống hiến chỉ có thể đi hắc thị. Nhưng vấn đề, bản thiếu gia không biết nơi nào có hắc thị a. Hạng thượng, Tâm Trầm, các người biết rõ nơi nào có hắc thị không? Hắc thị, hạng thượng lắc đầu. Sư phụ trong ghi chép đối hắc thành phố giới thiệu ngược lại là đề cập qua một chút, nhưng chưa bao giờ có chân chính đề cập qua chợ đen vị trí. Sở Tâm Trầm đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Hắc thị cái này ai cũng nghe qua, nhưng là không có đường tử người, căn bản tìm không thấy chợ đen tồn tại. Rất có thể ngươi đứng ở chợ đen đường phố, lại cũng không biết mình đặt mình vào hắc thị. Tiểu yêu biết rõ. Sau khi rời khỏi đây, tiểu yêu mang các ngươi đi. Thường tiểu yêu hai tay ở vật liệu trong đống liên tục cầm ra nhiều loại vật liệu, trực tiếp ném ra bên hông cái kia thêu lên hoa hồng lớn đóa. Thoạt nhìn hẳn là vô cùng tục khí ngoại hình tàng long trong túi. Đừng chỉ hướng về những thứ vô dụng kia trường minh long nhãn nhìn. Nhanh lên tìm có hay không các ngươi yêu cầu vật liệu. Nhiều khi, có độ công hiến cũng khó có thể mua được bản thân thích hợp vật liệu đâu. Tâm Trầm, giúp bản thiếu gia hái trường minh long nhãn. Ngươi cần tài liệu gì? Ta theo hạng thượng đều rất rõ ràng. Lữ Phẩm chuyển di lực chú ý tới trên mặt đất những cái kia hữu dụng cùng vô dụng vật liệu trong đống. A, Đây là long dầu, đời 8 loại long thú long dầu. Cái này thì long tộc gia hỏa vậy mà lại chế biến long dầu môn thủ nghệ này. Chậc chậc, bình rượu này lớn nhỏ long dầu, chỉ sợ cần 10 đầu voi lớn nhỏ đời 8 loại long thú mới có thể chế biến ra như vậy một bình đời 8 loại long thú long dầu a. Hạng thượng quay đầu nhìn thoáng qua lữ phẩm trong tay long dầu. Nói như vậy chỉ có đời 5 loại trở lên long thú mới có thể chế biến ra long dầu. 6-7 đời 8 loại long thú rất khó có người có thể chế biến ra long dầu. Trừ phi bọn họ có cái gì đặc thù thủ đoạn cùng long thuật bí pháp mới có thể làm được. Bản chép tay. Hạng thượng ở vật liệu trong đống phát hiện một quyển bản chép tay. Bìa viết: Thi long thuật bản chép tay. Chưa xong đợi tiếp theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.